Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 326. Để tâm sáng tạo vui sướng, hoặc dã chi hơi thở, có một phong cách riêng trailer rất nhanh gây nên sóng lớn. Đối với người chơi bình thường tới nói, toàn bộ trailer bày ra độ tự do làm say lòng người. Xuyên thấu qua màn hình, phảng phất một toàn bộ thế giới liền ở người chơi nhóm trước mặt từ từ triển khai. Đối với nghiệp giới nhân sĩ mà nói, hoặc dã chi hơi thở, cái gì tiền kỳ tư tấn đều không công bố, trực tiếp liền lên hư hư thực thực thực máy biểu thị trailer. Ở trò chơi trong vòng cũng là gần như không tồn tại. Càng quan trọng chính là trong đó bày ra trò chơi sáng tạo. Tác Nhâm Hỗ Ngu Lê Trinh đang nhìn đến cái này trailer sau khi trầm mặc hồi lâu, làm, cuối cùng người sống sót. Ở Tác Nhâm Hỗ Ngu bên này hiệp trợ người, Lê Trinh là tiếp xúc gần gũi qua Từ Duệ đám người. Từng trải qua sơ âm trò chơi khai phá thủ đoạn, hắn to lớn nhất cảm thụ chính là nhẵn nhùi. Từ Duệ cùng Hoắc Lạc Phỉ các loại chế tác người có thể nghĩ đến rất nhiều qua đi trò chơi chế tác. Người theo bản năng quên địa phương, đồng thời giỏi về ở những chỗ này cho player chế tạo kinh hỉ. Tỷ như, cuối cùng người sống sót, bên trong các loại siêu tập đạo cụ, thăm dò đạo cụ, tại quá khứ trong game, những này cùng hạt nhân cách chơi không cái gì liên quan đồ vật bình thường đều sẽ bị chế tác mỏi. Người theo bản năng quên, nhưng Từ Duệ đám người nhưng có thể đem làm thành một cái thu thập hệ thống. Đồng thời thông qua những này đạo cụ nhỏ bên trong văn tự nói rõ đến làm rõ bối cảnh. Đáp nạn nhân vật, Lê Trinh suy tư rất lâu, cuối cùng rốt cục nghĩ thông suốt. Đây chính là player tâm thái, làm các người chơi gặp phải như là cuối cùng người sống sót. Như vậy tả thực cảnh tượng thời điểm, tự nhiên sẽ muốn đi thăm dò một chút xung quanh sự vật. Cầm lấy các loại đồ vật nhìn, lòng hiếu kỳ thúc đẩy loại hành vi này hay là không có ý nghĩa. Nhưng nếu như có thể ở một trình độ nào đó thỏa mãn loại hành vi này, như vậy player sẽ cảm nhận được sung sướng. Chế tác người cân nhắc càng nhiều. Ở trò chơi chế tác bên trong, phần lớn tình huống bọn họ đối mặt chính là làm phép trừ. Bởi thời hạn, tài chính, kỹ thuật các loại nguyên nhân, chế tác người ở trò chơi lúc bắt đầu rất nhiều ý nghĩ chỉ có thể không ngừng bỏ qua. Cuối cùng bảo lưu thân cây, như là thu thập thăm dò như vậy yếu tố, bình thường đều là tiền kỳ bỏ qua. Lâu dần, xem là vì là như là Lê Trinh như vậy kinh nghiệm phong phú chế tác người thời điểm. Ở mới bắt đầu sáng tạo giai đoạn cũng đã làm ra lấy hay bỏ. Sẽ không đi làm, không ý nghĩa, thiết kế. Thay lời khác tới nói, mặc dù có sung túc tài chính chống đỡ, bọn họ cũng sẽ càng nghiêng về lựa chọn những kia đã bị player nghiệm chứng qua, ổn thỏa, thiết kế. Mà không phải ý nghĩ kỳ lạ. Ngược lại là Từ Duệ cùng Hoắc Lạc Phỉ như vậy nửa đường nhập môn chế tác người. Thích làm gì thì làm, không có bất kỳ ràng buộc, trái lại có thể ở tài nguyên ủng hộ làm ra một ít đột phá. Trò chơi diễn đàn V9, này bộ trailer hiển nhiên bị hết thảy mọi người chú ý tới. Ở này bộ trailer vận chuyển thảo luận trong bái thiếp, phần lớn mọi người ôm ấp chờ mong, gắng giữ lòng bình thường. Này độ tự do quả thực nổ tung. Ta mới vừa xem thời điểm còn chỉ cảm thấy trailer có chút vụn vặt. Làm sao cắt nhiều như vậy lần hình ảnh. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, trò chơi này bên trong có thể việc làm thực sự quá nhiều. Hơi nước ảo tưởng, tuy rằng từ hình ảnh tới, hoặc dã chi hơi thở, chỉ có thể nói là ưu tú thủy chuẩn. Nhưng trò chơi biểu thị những này cách chơi thật sự rất hấp dẫn ta. Ta vốn là cho rằng sơ âm trò chơi sẽ làm tiếp một khoản cùng. Cuối cùng người sống sót, gần như bá mảnh trò chơi. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên khai phát ra một khoản cách chơi hoàn toàn khác nhau mở ra thức trò. Chơi, thủ mộ người, các loại, các người lẽ nào không có chú ý tới? Cái này trailer là thực máy trailer sao? Khoảng cách, cuối cùng người sống sót, đem bán không tới một năm. Hoặc giã chi hơi thở, cũng đã có thực máy trailer. Bọn họ cái kế hoạch này đến cùng khai phá bao lâu à? Biết bay cá cùng tay gấu. Ta trước đây còn cảm thấy sơ âm trò chơi khai phá web game, game mobi kiếm tiền là đối với chính. Thống trò chơi vòng tròn xung kích. Hiện tại, cuối cùng người sống sót. Cùng, hoặc giã chi hơi thở. Hai bộ trò chơi vừa ra tới. Ta một điểm tính khí đều không có. Hiện tại trái lại cảm thấy. Có thể bị game mobi cùng web game giết chết máy chủ trò chơi vẫn là sớm một chút lành lạnh tốt. Hơn, hy vọng chi hoa nở đầy đất. Chờ một chút, liền một cái trailer mà thôi. Các người liền như thế thôi. Ta nhưng là thân kinh bách chiến. Nhìn nhiều lắm rồi. Những kia trailer xem ra nghiêu bức oanh oanh. Kết quả tế chơi lên món ăn đến khô cước. Ta cảm thấy vẫn là chờ trò chơi chính thức đem bán sau khi lại nhìn đi. Sô-cô-la chuột. Loại này độ tự do xem ra rất cao trò chơi. Thực tế chơi thời điểm không thể thật cùng báo trước như thế. Nhất định sẽ có rất nhiều hạn chế. Trước đây cũng có loại này loại hình trò chơi. Cuối cùng phát hiện không phải là đi cái gì nơi nào giết bao nhiêu con quái vật lại trở về lĩnh thù. Lao, mở ra, tự do, đều là không tồn tại. Colongo, ta cảm thấy hiện tại áp lực to lớn nhất hẳn là cứng hạch phần mềm cùng tác nhâm hỗ ngu đi. Bọn họ một cái năm trước thu mua phòng làm việc, năm nay tháng 12 chuẩn bị đem bán một cái mở ra thế giới trò chơi. Siêu cấp hacker, một cái khác chính là hàng Tết. Chiến sĩ thủ tục 6, này hai đều là đánh, mở ra thế giới, mánh lới. Nếu như một đôi so với phát hiện đánh không lại, hoặc giã chi hơi thở, liền khôi hài, nương theo, cuối cùng người sống sót. Loại này tả thực hình ảnh cùng điện ảnh tự sự trò chơi hưng khởi. Thêm vào nhiều người hình thức, ăn gà, độ tự do cực cao. Mở ra thế giới bắt đầu thực sự trở thành chủ lưu trò chơi một hoàn. Cứng hạch phần mềm năm ngoái đem bán một khoản mở ra thế giới trò chơi. Năm nay nhưng là hai khoản. Trong kế hoạch còn có hai khoản. Những này trò chơi đề tài từ truyền thống kiếm cùng ma pháp đến võ hiệp tu chân. Cho tới đô thị khoa học kỹ thuật, hầu như các người chơi có thể nghĩ đến đề tài đều có trải qua. Nó lượng lớn thu mua trò chơi phòng làm việc, dựa vào hùng hậu tài chính, lấy số lượng ưu thế chiếm lĩnh thị trường, tự thân lại mở rộng chế độ hội viên độ, thế tới hung hăng, cho tới tác nhâm hỗ ngu, vững vàng, duy trì 2 năm một cái mới IP. Đồng thời lão IP không ngừng gia tục làm hình thức. Bởi, cuối cùng người sống sót, nóng nảy, năm nay tính đến hiện nay, SN4 lượng tiêu thụ là vượt xa hộp trắng con. Dù sao, gà là cái tự mang xã giao mở rộng hình thức. Các bằng hữu đều đang đùa, chính người cũng không thể ôm hộp trắng con côi cút độc lập. So ra, tác nhâm hỗ ngu chịu đựng áp lực càng nhỏ hơn, bởi vì hoặc giã chi hơi thở, nhưng vẫn là SN4 độc chiếm. Mặc dù chiến sĩ thủ tục bị hoặc giã chi hơi thở áp chế, cuối cùng người được lợi nhưng vẫn là tác nhâm hỗ ngu. Nó không để ý, tư duệ chủ yếu vừa ý SN4 liền mang kỹ năng, cùng với liền răng xô mặc cho. Đảm nhiệm, lẫn nhau ngu chính mình cũng chưa từng dùng tới thể cảm giác. Sơ âm trò chơi lầu 3, một gian phòng hội nghị nhỏ bên trong. Tốt mấy người chính vây quanh Hứa Dung. Hứa Dung sự chú ý toàn bộ đặt ở trong tay tiểu cứng nhắc lên. Cái này tiểu cứng nhắc chính là SN4 liền mang máy. Ở trường máy hình thức dưới, SN4 cơ năng sẽ thoáng hạ thấp. Nhưng có thể bên người mang theo, nếu như dùng trưởng máy hình thức chơi, cuối cùng người sống sót, chất lượng ảnh sẽ trở nên hơi cay con mắt, bởi vậy không người nào dùng. Nhưng đối với hoang dã chi hơi thở, trưởng máy hình thức cũng có thể rất tốt biểu hiện hình ảnh. Nguyên bản khiến người ta cảm thấy chỗ không đủ, trái lại thành ưu điểm. Hứa Dung chơi chính là hoang dã chi hơi thở. Chỉ thấy một cái mang nón xanh tiểu nhân chính đang trên vách đá leo lên. Trên đầu bốc lên mồ hôi, tựa hồ cực kỳ khổ cực dáng dấp. Trong thân thể của hắn ương xuất hiện một cái tiểu lục vòng. Tựa hồ là thể lực điều. Ngay ở thể lực điều sắp tiêu hao hết thời điểm, tiểu nhân rốt cục bò đến đỉnh núi. Lúc này, tầm nhìn đột nhiên trở nên rộng lớn. Bầu trời xanh thẳm, vô ngần bình nguyên, rộng lớn dãy núi, thân ở trong đó mới có thể chân chính cảm nhận được nhân loại nhỏ bé. Hứa Dung thao túng nhân vật di động, ở trên đỉnh ngọn núi chạy, rất nhanh sẽ gặp phải mấy cái chính đang ngủ gật, tướng mạo kỳ lạ quái vật. Nàng móc ra cung tên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.